Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 31, Định Giật tới cửa. Đợi được lệnh Hồ Sung đi rồi, bên trong gian phòng chỉ còn lại dưới Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Linh San. Nhạc Bất Quần mới bắt đầu dò hỏi Phúc Châu Thành sự tình. Thẩm Thành Bình bởi vì Nhạc Linh San ở bên cạnh, nhưng cũng không có nói mình bắt được Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình. Chỉ là đem nguyên bản ghi chép Tịch Tà Kiếm Phổ áo cà sa ở cướp giật bên dưới chia 5 xẻ 7 sự tình nói rồi đi ra ngoài. Nhạc Bất Quần thấy Thẩm Thành Bình tựa hồ có chưa hết lời nói, hơi suy nghĩ một hồi nhưng không có hỏi kỹ, chỉ chờ một lúc nữa lại đơn độc dò hỏi. Chính vào lúc này, bỗng nhiên có một cái giọng nữ ở bên ngoài lớn tiếng hô: "Lệnh Hồ Sung trốn đến nơi đâu đi rồi? Nhanh lăn ra đây cho ta." Mọi người bận bịu bước nhanh ra ngoài. Nhạc Bất Quần nhìn thấy người đến liền hành lễ nói: "Hóa ra là Hằng Sơn Định Giật sư thái." Hoa Sơn mọi người dồn dập hành lễ. Định Giật nhìn thấy càng là Nhạc Bất Quần mang người tự mình đi ra, nhất thời hừ một tiếng nói: "Hóa ra là Nhạc trưởng môn. Các ngươi phái Hoa Sơn môn quy nhưng là càng ngày càng lỏng ra." Nhạc Bất Quần nghiêm nghị nói: "Không biết sư thái đây là ý gì?" Định Giật bỗng nhiên chỉ vào Lệnh Hồ Sung lớn tiếng nói: "Người xúc sinh này, đem ta tiểu đồ nhi bắt đi đâu rồi?" Nhạc Bất Quần nghe được lời này, nhất thời thả lỏng khuôn mặt, nói rằng: "Sư thái, người khả năng có chỗ hiểu lầm. Nghi Lâm sư điệt xác thực ở chỗ này của ta, nhưng tuyệt không là Sung nhi bắt đến." Sau đó quay đầu gọi Lục Đại Hữu đi đem Nghi Lâm mang đến. Tiếp tục hỏi: "Không biết sư thái từ đâu biết được việc này?" Định Giật lớn tiếng nói: "Ngươi còn muốn lại, Nghi Quang, phái Thái Sơn người nói cho ngươi cái gì tới?" Một cái trung niên ni cô đi tới một bước, nói rằng: "Phái Thái Sơn các sư huynh nói, Thiên Tùng đạo trưởng ở thành Hành Dương bên trong, tận mắt nhìn thấy Lệnh Hồ Sung sư huynh cùng Nghi Lâm sư muội đồng thời ở một quán rượu trên uống rượu. Quán rượu kia gọi là Hồi Nhạn Lâu. Nghi Lâm sư muội hiển nhiên là chịu Lệnh Hồ Sung sư huynh kèm hai bên, không dám không ẩm, biểu hiện thật là khổ não. Với hắn hai người cùng nhau uống rượu, còn có cái kia, không chuyện ác nào không làm Điền Bá Quang." Định Giật sớm đã biết việc này, giờ khắc này lần thứ hai nghe được, vẫn là bình thường nổi giận, tầng tầng hừ một tiếng nói: "Không biết Nhạc trưởng môn giải thích như thế nào?" Thẩm Thành Bình tiến lên một bước nói: "Định Giật sư thái còn xin bớt giận, cái kia dâm tặc Điền Bá Quang đã bị ta cùng Lệnh Hồ sư đệ hợp lực giết chết." Định Giật nghe xong sững sờ, sau đó xem xét nhìn Thẩm Thành Bình, hiển nhiên là nhận ra hắn, nói: "Hóa ra là ngươi tên tiểu tử này. Vậy ngươi liền nói cho ta nghe một chút lúc đó đến cùng là tình huống thế nào đi." Thẩm Thành Bình cười nói: "Cái kia dâm tặc Điền Bá Quang ở vùng ngoại ô bắt Nghi Lâm sư điệt, Lệnh Hồ sư đệ một đường truy kích, mãi đến tận ở Hồi Nhạn Lâu mới chặn đứng hắn. Nhưng là Lệnh Hồ Sung lo lắng ngộ thương Nghi Lâm sư điệt, thêm vào hắn công phu không kịp Điền Bá Quang, liền không dám dễ dàng động thủ. Đang cùng cái kia Điền Bá Quang đọ sức lúc, vọt tới hai vị Thái Sơn đệ tử, không phân tốt xấu, tới chính là một trận mắng to. Sau đó liền rút kiếm công kích cái kia Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Sung vốn định tiến lên trợ giúp, nhưng không ngờ tới cái kia Thái Sơn đệ tử một chiêu đều không tiếp được, bị cái kia Điền Bá Quang trực tiếp chém chết. Mà tên còn lại chạy đi liền chạy. Vừa vặn lúc này ta chạy tới nơi đó, hai người hợp lực cuối cùng đem cái kia dâm tặc giết chết. Việc này Nghi Lâm sư điệt ở đây, ngươi vừa hỏi liền biết." Định Giật nghe đến đó, trên mặt tức giận tản đi, nói rằng: "Hóa ra là như vậy." Sau đó vừa giận nói: "Khá lắm Thiên Tùng, dĩ nhiên điên đảo thị phi trắng đen, rõ ràng là chính mình nhát gan sợ chết, liền hắn sư điệt thi thể đều không để ý liền chạy. Trái lại vu tội Lệnh Hồ sư điệt kết giao dâm tặc, thực sự là đáng thẹn." Lúc này, Lục Đại Hữu mang theo Nghi Lâm đi tới, chỉ thấy nàng thân hình thướt tha, tuy quấn ở một bộ rộng lớn truy y bên trong, nhưng không che giấu được yểu điệu thướt tha thái độ, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, khiến người ta vừa thấy liền đối với nàng sinh ra hảo cảm trong lòng. Nghi Lâm nhìn thấy Định Giật, viền mắt chính là một đỏ, một đôi rượu trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, mắt thấy liền muốn khóc ra thành tiếng, kêu lên, sư phụ. Định Giật vội vã cướp bước lên trước, giữa ôm nàng, nói, đồ nhi ngoan, không phải sợ, sư phụ ở đây, ai cũng không thể lại bắt nạt ngươi. Sau đó đem Nghi Lâm kéo qua một bên, lại an ủi nàng một hồi, tiếp theo thấp giọng hỏi thăm tới đến, chỉ chốc lát Định Giật liền thả ra Nghi Lâm, lại đây hướng về Nhạc Bất Quần tạo thành chữ thập nói. Nhạc sư huynh, vừa nãy bần ni nhiều có đắc tội. Nhạc Bất Quần cười nói, sư thái cũng có điều là lo lắng Nghi Lâm sư điệt an nguy thôi. Vừa nãy việc sư thái không cần để ý, ta sẽ không để ở trong lòng. Định Giật cười nói, nhạc sư huynh quả nhiên không hổ là quân tử kiếm. Bần ni khâm phục, lại chuyển hướng Thẩm Thành Bình nói, lần này Nghi Lâm tao đến đại nạn, nhờ có hai vị sư điệt giải cứu. Bần ni vạn phần cảm tạ. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười nói, việc này chủ yếu là lệnh hồ sư đệ công lao, nếu là không có hắn quấn quýt lấy Điền Bá Quang, hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi. Định Giật cũng là nở nụ cười, nói, nhạc sư huynh quả nhiên là có phúc lớn, thu rồi đệ tử cũng là một cái quân tử khiêm tốn. Vừa nãy ta đã nghe Nghi Lâm nói rồi, Trầm sư điệt võ công cao cường, chỉ mấy kiếm liền giết Điền Bá Quang tên dâm tặc kia. Mà lệnh hồ sư điệt nếu chính là cứu Nghi Lâm, vậy ta cũng không truy cứu nữa. Ngươi nói những người cuồng bội chi ngữ, xem cái gì, vừa thấy ni cô, gặp đánh cược phải thua, loại hình lời nói sau đó có thể không nên nói nữa. Nhạc Bất Quần nghe, xong lời này vội vã nghiêm sắc mặt, hắn tự nhiên là biết được chính hắn một đệ tử tính tình. Xưa nay đều là không giữ mồm giữ miệng, nói ra lời nói như vậy đó là không có gì lạ. Đang muốn giáo huấn một phen, vào lúc này nhưng lại tới nữa, rồi hai người. Đi tới nơi này hai cái người áo xanh bước nhanh bôn đi vào. Kêu lên, vị này chính là phái Hằng Sơn thần ni sao? Định Giật nói, không dám, Hằng Sơn Định Giật ở đây. Tôn giá là ai? Cái kia hai người chạy vội tới gần. Trước tiên một người nói, vãn bối phụng tệ sư chi mệnh, mời Định Giật sư bá cùng các vị sư tỷ cùng đến tệ nơi phụng trai. Vãn bối không được các vị đi đến Hành Sơn tin tức, chưa từng ra khỏi thành xa nghênh, thứ tội, nói liền khom mình hành lễ. Định Giật nói, không cần phải đa lễ, hai vị là Lưu Tam gia đệ tử sao? Người kia nói, vâng, vãn bối hướng đại niên. Đây là sư đệ ta Mễ Vi Nghĩa, hướng về sư bá thỉnh an. Nói cùng Mễ Vi Nghĩa hai người lại cung cung kính kính hành lễ. Định Giật thấy hướng về mét hai người chấp lễ rất dì cung, nói rằng, được, chúng ta đang muốn đến phủ bái phỏng Lưu Tam gia. Hướng đại niên chuyển hướng Nhạc Bất Quần mọi người hỏi, mấy vị này là? Định Giật cười nói, hắn chính là phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn. Hướng đại niên thích động với sắc, lôi kéo Mễ Vi Nghĩa lần thứ hai cung cung kính kính hành lễ. Sau đó hoan nhưng mà nói, hóa ra là Hoa Sơn, quân tử kiếm, nhạc trưởng môn. Cửu mộ anh danh, gia sư thực không nghĩ tới nhạc trưởng môn có thể tự mình đại giá quang lâm. Thực sự là không có từ xa tiếp đón. Đắc tội rồi nhạc trưởng môn, kính xin chớ trách. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, không cần khách khí. Chúng ta này liền đi Lưu Hiền đệ quý phủ. Hướng đại niên nhấc theo đèn lồng trước tiên dẫn đường. Định Giật cùng Nhạc Bất Quần sóng vai mà đi. Phái Hằng Sơn cùng phái Hoa Sơn mọi người theo ở phía sau. Một đám người chuyển qua góc đường đi về phía bắc. Quá ba cái đường dài, chỉ thấy phía trái một tòa đại trạch. Hơn 10 người đang bề bộn đón khách. Lưu Chính Phong được Nhạc Bất Quần cùng Định Giật đoàn người đến tin tức, vừa mừng vừa sợ. Vội vàng ra đón, không lỗ hổng nói cảm ơn. Nhạc Bất Quần thật là khiêm tốn, mặt tươi cười chí hạ, cùng Lưu Chính Phong dắt tay đi vào cửa lớn, xuyên qua một cái hành lang, đi đến một tòa trong khách sảnh. chỉ thấy trên thủ 5 tấm ghế thái sư đặt ngang hàng. 4 tấm đúng là không. Chỉ có dựa vào đông một tấm ngồi một cái vóc người khôi ngô mặt đỏ đạo nhân. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần đi vào. Tay trái ở ghế thái sư tay dựa trên tầng tầng vỗ một cái. Quát lên, Nhạc trưởng môn, cái kia lệnh Hồ Sung đây. Hắn một câu nói này âm thanh cực hưởng. Thực sự tựa như giữa không trung chớp giật nổ. Trên đại sảnh mọi người xa xa nghe được hắn này tiếng quát to. Tất cả đều đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.